Phật hệ mau xuyên, chương 87, ta có một cái hắc bao đàn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó còn ở, nó thế nhưng còn ở. Tuyệt vọng cùng sợ hãi lại lần nữa đem Chu Dương Thành vây quanh. Lúc trước cho rằng nhận tội liền có thể né tránh nó, ý tưởng phảng phất thành chê cười. Hắn cho rằng sinh lộ, từ đầu tới đuôi đều chỉ là chính hắn phán đoán mà thôi. Hắn nháy mắt hỏng mất. Người rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã ngồi quá lao. Đã vì ta phạm sai trả giá quá đại giới. Người vì cái gì còn không buông tha ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Lúc này đây, hắn không có lại bị cấm ngôn. Phát tin tức trực tiếp xuất hiện ở trong đàn. Lúc này hắc bao trong đàn trừ bỏ tử thần ngoại. Chỉ có 3 người. Một cái chính là Chu Dương Thành. Mặt khác 2 cái, một cái kêu Mộ Lượng. Một cái kêu Lưu Tùng. Bọn họ 3 người lúc trước đều là không đầy 16 tuổi. Chỉ bị phán 3 năm. Mộ Lượng cùng Lưu Tùng đồng dạng ở vào thật lớn kinh hách chung. Nhưng lại không dám đi nghi ngờ tử thần. Giờ phút này thấy Chu Dương Thành hỏng mất. Bọn họ càng thêm kinh hồn táng đảm lên. Sợ Chu Dương Thành chọc giận tử thần. Làm cho bọn họ cũng đi theo chịu liên lụy. Tử thần, vì cái gì không buông tha ngươi? Sách, lúc trước ngươi không phải cũng không có buông tha các nàng sao? Các nàng khóc lóc cầu các ngươi. Nước mắt đều chảy khô. Chính là, không ai đồng tình các nàng đâu. Các nàng không vô tội. Không thể liên sao? Các nàng lại làm sai cái gì đâu? Tử thần, còn có a, lời này nếu là đổi cá nhân tới nói. Ta nói không chừng còn sẽ đồng tình một chút. Chính là này thế nhưng là Chu đồng học ngươi nói ra. Thật đúng là làm nhân sinh khí đâu. Yêu cầu ta giúp ngươi hồi ức một chút. Ngươi lúc trước làm cái gì sao? Hắn lúc trước làm cái gì? Chu Dương Thành hai mắt mê mang lên. Lâm Tiểu Mỹ, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Ngươi giúp ta học bổ túc tiếng Anh. Làm ta tiến bộ 11 danh. Thật là quá cảm tạ ngươi. Ta nhất định đến thỉnh ngươi ăn cơm. Tô Giao cũng cùng đi đi. Liền buổi chiều tan học. Ăn cơm ta lại đưa các ngươi về nhà. Sẽ không chậm trễ các ngươi lâu lắm. Không cần đi. Chúng ta là hỗ trợ tiểu tổ. Cho nhau hỗ trợ là hẳn là. Đi thôi đi thôi. Không đi chính là không cho ta mặt mũi. Ách, vậy được rồi. Hắn nghĩ tới. Ngày đó, là hắn mang các nàng hai quá khứ. Vẫn là dùng cảm tạ Lâm Tiểu Mỹ hỗ trợ danh nghĩa. Nếu nói kia sự kiện ai là đầu sỏ gây tội, hắn cũng nên xem như một cái. Bởi vì là hắn tự mình đem kia hai cái nữ hài lừa đến địa ngục. Tử thần, cho nên chỉ là ngồi mấy năm lao thôi, lại tính thượng cái gì đại giới? Rốt cuộc nàng chính là bị các ngươi hại chết đâu. Thiếu cái gì liền phải còn cái gì. Ngươi thiếu nàng một cái mệnh. Nên làm như thế nào? Ngươi nói đi. Chu Dương Thành hai mắt vô thần lẩm bẩm tự nói. Thiếu cái gì liền phải còn cái gì? Thiếu cái gì liền phải còn cái gì? Ta thiếu nàng một cái mệnh. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi, lốp xe dự phòng OOC rồi, tác giả Miêu Bát Tiên Sinh, editor Diệp Hạ, DPSS, thể loại đam mỹ, tình cảm xuyên nhanh, hệ thống. Hắn nháy mắt hoảng sợ lên. Không, không, ta không muốn chết, ta không cần chết, ta không cần còn nàng mệnh. Hắn hoảng sợ muôn dạng đem điện thoại quăng ngã đi ra ngoài. Phảng phất đó là cái gì đáng sợ đồ vật. Sau đó xoay người ra ra môn. Một bên chạy một bên hô to. Chấm, ta không muốn chết, ta không cần đền mạng. Chu mẫu từ trong phòng bếp nghe được động tĩnh. Đuổi theo ra đi hỏi. Dương Dương, ngươi làm sao vậy? Chu Dương Thành mắt điếc tai ngơ. Một đường chạy như điên đến dưới lầu. Lại ra tiểu khu. Chi, phanh. Thân thể hắn bay lên trời. Lại bị thật mạnh ngã xuống. Một mảnh huyết sắc hoa trong người. Hạ mờ mịt mở ra. Thẳng đến cuối cùng một khắc. Hắn trong miệng còn ở ngập ngừng. Ta không, không, muốn chết. Hắc bao trong đàn. Nói chuyện phiếm giao diện biểu hiện cuối cùng một cái tin tức. Tử thần đối Chu Dương Thành phát ra cưỡng chế hắc bao. Chết, Mộ Lượng cùng Lưu Tùng hai người đã bị dọa choáng váng. thế nhưng còn có thể phát cưỡng chế hắc bao. Tử thần, quả nhiên, vẫn là muốn ngược ngược nhân cha mới có thể cảm thấy vui sướng bộ dáng. Như vậy, tiếp theo cái là ai đâu? Còn sót lại hai người tức khắc tâm sinh tuyệt vọng. Trốn không thoát, đi nhận tội vô dụng. Ngồi xong lào cũng vô dụng. Mặc dù ném xuống di động, tử thần vẫn là có thể cho bọn họ phát cưỡng chế hắc bao. Bọn họ hại chết một cái mạng người, cho nên chỉ có thể bồi thường chính mình mệnh. Tử thần, thật là khó chịu đâu. Tiếp theo cái thế nhưng phải chờ tới 2 năm sau. Sách, cái, có ý tứ gì? Tử thần, các ngươi hai cái, hẳn là cảm tạ các ngươi có một đôi hảo cha mẹ. Này đàn cặn bã nhóm, ấn Tô Giao ý tứ toàn bộ giết chết tốt nhất. Nhưng là năm trước Lâm Tiểu Mỹ mẫu thân bệnh nặng, nhu cầu cấp bách tiền thuốc men khi Lưu Tùng mẫu thân trùng hợp biết được, sau đó nặc danh quyên tiền. Nàng là bởi vì áy náy, cũng là vì cấp nhi tử chuộc tội. Nàng không giáo hảo tự mình nhi tử, làm hắn tai họa nhân gia cô nương. Mặc dù đã vào ngục giam, nàng cũng không dám yên tâm thoải mái coi như hết thảy đều đã thanh toán xong. Cho nên ở biết được Lâm Tiểu Mỹ mẫu thân tình huống khi nàng nặc danh quyên tiền, nàng biết Lâm gia nhất định hận cực kỳ nàng nhi tử những người này. Giáp mặt cấp chỉ sợ nhân gia còn cảm thấy ghê tởm. Bởi vậy nàng lựa chọn nặc danh hiến cho. Đối này, Tô Giao cũng không thể không thận trọng suy xét một chút nên như thế nào đối đãi những người này. Bởi vì ấn nàng nguyên bản ý tưởng, tử vong là bọn họ duy nhất kết cục. Dù sao đều là một đám cặn bã, không có gì đáng giá đồng tình. Mặc kệ là thủ phạm chính vẫn là tòng phạm, bọn họ chung quy vẫn là đều làm giống nhau sự không phải sao. Nhưng là nhìn đến Lưu Tùng mụ mụ cách làm, nàng lại không xác định một cây tử đánh chết mọi người hay không chính xác. Nếu trên pháp luật đối đãi thủ phạm chính tòng phạm đều là không giống nhau xử phạt, thiết minh khác nhau đối đãi là có nó tồn tại ý nghĩa. Nàng suy xét một chút, sau đó quyết định cấp những người này một cái cơ hội. Nàng làm sở hữu 44 cái thi bạo giả cha mẹ đều đã biết Lâm Tiểu Mỹ mẫu thân tình huống, đoan xem bọn họ lựa chọn như thế nào. Kết quả, phi thường xảo diệu, có 22 cái gia đình lựa chọn hoặc minh hoặc ám trợ giúp bọn họ. Dư lại 22 cái hoặc là trầm mặc không làm, hoặc là vui sướng khi người gặp họa. Càng có cực giả thế nhưng nói, xứng đáng, nếu không phải nàng nữ nhi, ta nhi tử cũng sẽ không tiến ngục giam. Đã chết vừa lúc, mẹ con đoàn tụ, một nửa lựa chọn thiện một nửa lựa chọn ác. Cái này con số thật là quá xảo diệu. Đương nhiên, này cũng không phải nói trên thế giới này liền một nửa người lương thiện một nửa ác nhân. Rốt cuộc nàng lựa chọn số đếm chính là ác. Lựa chọn 44 cái kẻ phạm tội gia đình làm tham khảo. Này không có tham khảo ý nghĩa. Bởi vì chân thật trên thế giới vẫn là nhiều người tốt. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đã có một nửa người còn có thể cứu chữa. Nàng cũng liền cố mà làm lui một bước. Trước tạm thời tha cho bọn hắn một mạng. Thả trước xem bọn hắn biểu hiện lại nói. Đến nỗi một nửa kia người, vậy thật sự không có biện pháp đâu. Căn tử thượng liền hỏng rồi. Đã không có thuốc nào cứu được, cũng liền không có tồn tại tất yếu. Tử thần, bởi vì các ngươi cha mẹ trợ giúp Lâm Tiểu Mỹ mẫu thân, cho nên, bọn họ vì các ngươi thắng được một lần sinh cơ hội. Nhưng là đâu, các ngươi biết được nói. Từ tử thần trong tay đoạt lại một cái mệnh tới nhưng không quá dễ dàng. Tử thần, nột, chúng ta tới một lần nữa chơi cái trò chơi đi. Giả thiết hai người các ngươi sinh mệnh giá trị chỉ có 30 ngày. 30 ngày một quá, các ngươi đồng dạng vẫn là sẽ chết. Nhưng là đâu, các ngươi có thể cấp chính mình nạp phí sinh mệnh. Tỉ như, giúp bà cố nội quá đường cái, gia tăng 1 giờ sinh mệnh giá trị. Quyên tiền 1.000 nguyên có thể gia tăng 1 ngày sinh mệnh giá trị. Đi viện phúc lợi làm nghĩa công 1 ngày, có thể gia tăng 1 vòng sinh mệnh giá trị. Cứu người nói, ngô, liền gia tăng 1 năm sinh mệnh giá trị đi. Tử thần, tổng kết tới nói, chính là làm việc thiện tục mệnh. Làm việc thiện càng lớn, tục mệnh càng nhiều. Đương nhiên, trường sinh bất lão là không có khả năng. Nhiều nhất cũng chính là tục đến các ngươi nguyên bản thọ mệnh chiều dài. Nhớ kỹ nga, ta sẽ vẫn luôn nhìn của các ngươi. Đương các ngươi sinh mệnh giá trị bằng không, ta liền lập tức mang đi các ngươi. Đương nhiên, ta còn là hy vọng các ngươi có thể trực tiếp chờ chết. Như vậy tồn tại giống như rất mệt đâu. Nhẹ nhàng buông tha bọn họ, thật sự làm người thực khó chịu đâu. Cho nên như vậy cũng không tồi. Phế vật lợi dụng, tạo phúc xã hội, làm này đàn cha tể thời khắc sinh hoạt ở sợ hãi chung. Dùng quãng đời còn lại tới sám hối chuộc tội đi. Cái gì kêu quanh co? Cái gì kêu liệu ám hoa minh? Đây là, Lưu Tùng hai người, cơ hồ hỉ cực mà khóc. Bọn họ vốn dĩ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện như vậy biến chuyển. Bọn họ không cần đã chết. Mừng như điên qua đi. Hai người đem cái chết thần tuyên bố quy tắc. Cẩn thận mà nhìn vài biến. Sợ chính mình để sót cái gì. Đối với tử thần cuối cùng một câu. Bọn họ trực tiếp nhảy vọt qua. Có thể tồn tại. Không có người muốn chết. Đối với tử thần năng lực. Bọn họ đã sớm không hề hoài nghi. Đặc biệt là kiến thức đến hắn phát ra cưỡng chế hắc bao lúc sau. Không còn có một chút ít lòng phản kháng. Huống chi, tử thần đang nói xong lúc sau. Hắc bao trong đàn, thuộc về bọn họ kia một lan chân dung thượng. Liền nhiều một hàng đếm ngược. 720, 0 giờ. Đếm ngược đã ở bay nhanh lan lộn. Bọn họ sinh mệnh ở một phân một giây giảm bớt. Làm người không có biện pháp không khẩn trương lên. Lưu Tùng vội vội vàng vàng ra ra môn. Hắn mẫu thân ở sau người kêu hắn. Tiểu Tùng ngươi đi đâu? Này lập tức liền ăn cơm. Mẹ, ta không ăn. Ta muốn đi viện dưỡng lão làm nghĩa công. Đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở Mộ Lượng trong nhà. Cái loại này tử vong đếm ngược gấp gáp cảm. Làm cho bọn họ thần kinh thời thời khắc khắc căng chặt. Một chút cũng không dám thả lỏng lại. Mỗi phân mỗi giây đều sinh hoạt ở một loại cảm giác áp bách chung. Bởi vì Chu Dương Thành chết là giao thông án kiện. Không về hình hình sự quản. Cho nên Lăng Tiêu là ở hắn tử vong một vòng sau mới nghe nói chuyện này. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường tai nạn xe cộ. Không nghĩ tới người gây họa thế nhưng là lẩn trốn nhiều năm tội phạm giết người. Bị đương trường bắt được. Bị đâm chết cái kia cũng là xui xẻo. Nghe nói bởi vì cường gian bị phán hình. Thật vất vả ra tới. Kết quả mới ra tới ngày đầu tiên đã bị đâm chết. Tuy rằng có điểm đáng thương nhưng ta còn là muốn cười. Bất quá án này làm ta nhớ tới 3 năm trước đây cái kia. Cũng là vì tai nạn xe cộ đâm chết người. Mới bại lộ thân phận kia khởi phiến du án. Đúng vậy, người như vậy vừa nói. Ta cũng nghĩ tới. Kia án tử là ta cùng Lăng đội phụ trách. Đâm chết kia tiểu tử cũng là vừa phạm vào cường gian tội. Còn không có phán xuống dưới liền đã chết. Như vậy xảo, cũng là cường gian. Đồng sự nói chuyện phiếm thời điểm. Lăng Tiêu vừa vặn đi ngang qua. Cũng không biết vì cái gì. Lúc ấy hắn trong lòng liền lưu ý thượng. Xong việc cố ý đi hỏi hạ. Thế mới biết chết người là Chu Dương Thành. Kia sự kiện chung 44 cá nhân. Mỗi người hắn đều ký ức hãy còn mới mẻ. Mặc dù qua đi 3 năm. Cũng không có quên. Lại đã chết một cái. Lăng Tiêu mày nhăn lại. Thật là trùng hợp sao? Hắn đem Chu Dương Thành án tử phiên tới phiên đi xem. Cùng Vu Hạo Đông giống nhau. Cũng không có bất luận kẻ nào vì dấu vết. Cho nên, thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Lúc ấy bị phán 3 năm còn có 2 người. Vì thế lập tức đi điều tra Mộ Lượng cùng Lưu Tùng tình huống. Kết quả chứng minh hắn khả năng nghĩ nhiều. 2 người kia còn sống hảo hảo. Chính là nhiệt tâm quá phận điểm. Mỗi ngày chạy viện phúc lợi đi làm nghĩa công. Nhìn đến lão thái thái quá đường cái liền lập tức cõng người ra. Lại còn có 3 ngày 2 đầu quyên tiền. Làm chuyện tốt còn không lưu danh. Có thể thấy được này 3 năm lao không bạch ngồi. Bị cải tạo thực thành công. Lăng Tiêu tìm không ra điểm đáng ngờ. Cuối cùng chỉ có thể đem Chu Dương Thành sự định tính để ý ngoại. Đến nỗi vì cái gì như vậy xảo. Có lẽ thật sự có báo ứng vừa nói đi. Cách chương.